Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 24, hãy giữ lấy nhành sa trục thảo đầu tiên. Gocchuyenaudio.com, hãy giữ lấy nhành sa trục thảo 6 đầu tiên. Nếu như anh không đến, hôm nay trong vườn nhà, sẽ đầy hối tiếc bởi vì sa trục thảo, sẽ phí cả ngày hoa. Yakamochi, từ một thị trấn xinh xắn giữa lòng châu Âu, mà cái tên lạ lẫm của nó tôi thường không thể nhớ, cô bạn nhỏ gọi điện về cho tôi giữa màn đêm chỉ để chia sẻ một nỗi thất vọng. Em vừa đọc được trên mạng, ở Alaska có một ông Edward Martin nào đó tìm được tổng cộng 160,000 nhánh lá sa trục thảo 4 cánh. Trời ơi, em tìm được có một lá mà đã khoe tùm lum, đúng là vớ vẩn, suýt nữa thì tôi bật cười nhưng rồi kịp kìm lại. Có bao nhiêu người trên thế giới này suốt đời tìm một nhánh sa trục thảo 4 cánh mà không thể tìm thấy. Tôi chợt hiểu vì sao thông tin đó khiến em thất vọng. Nếu người ta có thể tìm được 160,000 nhánh cỏ 4 cánh, thì niềm vui khi tìm thấy duy nhất một nhánh cỏ 4 lá của em trở nên lãng xẹt, cứ như có ai dội một ca nước vào mặt khi ta đang chìm trong giấc mộng đẹp ban chiều. Chỉ 2 tháng trước, trong một lần dạo chơi trên ngọn đồi nhỏ sau trường, cậu bạn của em nói họ đang bước đi trên một vạt sa trục thảo, em nhìn xuống chân mình và bắt gặp ngay cái nhìn đầu tiên, một nhánh sa trục thảo 4 cánh xanh ngắt. Đám bạn học của em hét toáng lên. Có đứa đã từng quần nát vạt cỏ ấy trong suốt 2 tuần, mà không tìm thấy nhánh cỏ có 4 cánh. Em ép nhánh cỏ vào khung kính và để trên bàn học sung sướng ngắm nó nhiều lần mỗi ngày. Người ta nói ai tìm được nhánh cỏ sa trục thảo 4 cánh thì sẽ gặp được may mắn và hạnh phúc. Một cánh là niềm tin, 2 cánh là hy vọng, 3 cánh là tình yêu, 4 cánh là may mắn. Chẳng lẽ ông Martin đó có được đến 160,000 lần may mắn trong đời mình? Em hỏi, nếu em biết người ta thậm chí đã tạm đột biến gen để trồng được những chậu sa trục thảo có tới 30 số lá là 4 cánh thì nỗi thất vọng của em chắc còn lớn hơn nữa. Và lúc đó, hẳn em sẽ đồng ý với tác giả của cuốn sách bestseller Bí mật của sự may mắn. Ông cho rằng sự may mắn thực sự là do con người tạo ra. Cũng như người ta đang bán đầy những mặt dây chuyền có ép lá sa trục thảo 4 cánh. Trồng được, thay vì, bắt được, nhưng đối với riêng tôi, bản chất của sự may mắn mãi mãi là tình cờ và không thể đoán trước. Bí mật của sự may mắn sẽ không bao giờ tỏ lộ. Vận may, cũng như cái gọi là duyên số, xảy đến hoàn toàn ngẫu nhiên, như tại sao em yêu người này mà không yêu người khác? Tại sao em gặp người này ở đó mà không phải ở nơi khác? Tôi nghĩ rằng, vận may, khác với, thành quả, ta không thể đạt được sự may mắn, ta không thể tạo ra vận may. Điều đó cũng giống như ta không thể sắp đặt trước một cuộc hẹn mà ở đó ta sẽ gặp tiếng sét ái tình. Nhưng mặt khác chúng ta có thể nỗ lực để tạo ra những thành quả. Đừng gọi thành quả của mình là may mắn, vì như vậy là vứt bỏ ý chí và nỗ lực của bản thân. Cũng đừng xem may mắn là thành quả, vì như thế là từ chối vẻ đẹp bí ẩn và đầy bất ngờ của cuộc sống. Năm ngoái, Shigeo Obara, một nông dân ở Nhật đang giữ kỷ lục thế giới về lá sa trục thảo nhiều cánh nhất, đã tìm thấy một chiếc lá sa trục thảo 21 cánh trong vườn nhà mình. Đó không phải là sự may mắn. Năm 1951, khi còn là một đứa trẻ, ông tìm thấy chiếc lá sa trục thảo 4 cánh đầu tiên. Sau đó, Obara đã bỏ rất nhiều công sức tiến hành lai tạo và nghiên cứu sự đột biến gen cũng như tác động môi trường liên quan đến số cánh, màu, kích cỡ của lá sa trục thảo. Gocchuyenaudio.com, ông đã tìm thấy rất nhiều lá trục thảo có 5, 6,7, thậm chí 18 cánh, và giờ là 21 cánh. Hoàn toàn không phải tình cờ. Cũng vậy, tôi tin rằng chỉ có chiếc lá 4 cánh đầu tiên mà Edward Martin tìm thấy mới là vận may, nó khởi đầu cho một cuộc săn tìm dài hơn nửa thế kỷ, còn 159,999 chiếc lá sau đó là thành quả của những năm tháng bỏ công siêu tầm. Hãy cứ tin vào sự may mắn, rằng đôi lúc nó rơi xuống cuộc đời ai đó như một món quà. Hãy giữ lấy những chiếc lá sa trục thảo 4 cánh như một biểu tượng của ước mơ, cũng là lời thú nhận về sự nhỏ bé của phận người trước tạo hóa. Rằng, có những điều vượt ngoài sự chi phối của con người. Tuy nhiên, như một câu ngạn ngữ xưa đã nói, sự may mắn chẳng tặng không ai cái gì bao giờ, nó chỉ cho vay mà thôi. Vì vậy, đừng tìm kiếm nó, đừng trông chờ hay thậm chí đổ lỗi cho nó. Và hãy nhớ rằng mọi vận may chỉ là khởi đầu. Dù sao thì tôi cũng tin rằng, chiếc lá sa trục thảo 4 cánh đầu tiên mà em gặp được là một vận may. Nó khởi đầu cho cái gì thì tùy thuộc ở em. Vấn đề là em giữ lấy chiếc lá ấy như một niềm hứng khởi ngày thơ với một niềm tin cổ tích, hay em sẽ vứt bỏ nó như một chiếc lá tầm thường chứa đựng huyền thoại vớ vẩn. Em biết đó, người ta có thể đạt được những thành quả vĩ đại chỉ với khởi đầu là một niềm hứng khởi ngây thơ. Tôi mong rằng em sẽ luôn giữ lấy trong tim mình nhành sa trục thảo đầu tiên ấy, bởi như Walt Whitman đã viết. Một lá cỏ cũng không nhỏ nhoi hơn hành trình của những vì sao. Cách chương.